Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đi mua sắm chuẩn bị cho buổi hội cầu lông của quận chúa Gia Hân còn hơn nửa tháng nữa. Linh Thanh Dung tính sơ sơ, thời gian đó chỉ đủ để mua hai bộ quần áo đẹp đêm qua, cùng với chiều ca dọn dẹp đồ đạc trong vali, phát hiện ra ba chiếc vali nhỏ nhất toàn là bộ trang sức, gần như có thể phối hợp với tất cả những bộ quần áo Linh Thanh Dung có thể nghĩ tới đến lúc này. Mới biết được 21 chiếc vali mà bà Tần chuẩn bị quan trọng đến mức nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Triều Ca liền mang theo bạc, chuẩn bị dẫn một vài người cùng Linh Thanh Dung ra phố mua sắm. Linh Thanh Dung thấy nhiều người như vậy thấy khó chịu, vừa nói với Triều Ca không cần phiền hà như vậy vừa ra khỏi cửa, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Minh Đức đang quét dọn, liền thân thiết giơ tay gọi. Minh Đức nghe thấy ai gọi mình giật mình, quay đầu lại thấy người gọi mình là Linh Thanh Dung. Càng chắc chắn hơn nữa mới chạy lại gần. Hôm đó nói chuyện với Linh Thanh Dung vài câu rồi hai người không gặp nhau nữa. Minh Đức còn tưởng rằng Linh Thanh Dung đã quên mất mình. Nay thấy Linh Thanh Dung vẫn còn nhớ đến mình, không khỏi sinh ra trong lòng một chút ấm áp. Thiếp thân, Linh Thanh Dung mỉm cười quay lại nhìn Triều Ca, chỉ vào Minh Đức nói. Chỉ cần dẫn cậu ấy đi, người này rất nhanh nhẹn. Minh Đức cũng nhìn theo Linh Thanh Dung nhìn Triều Ca, ngây ngô cười hai tiếng. Chị Triều Ca mặt lạnh như băng, không thể nhìn ra đang nghĩ gì, nhưng Linh Thanh Dung đã nói như vậy rồi. Cô ấy là người hầu riêng của chủ nhân nên không thể phản đối quyết định của chủ nhân, vì vậy cúi đầu xuống, nói nhẹ nhàng. Vâng, ngay sau khi nói xong, Linh Thanh Dung đã nhấc váy chạy nhanh xuống bậc thang, trong ánh nắng rực rỡ, cười tươi hơn cả ánh mặt trời. Triều Ca nói xe ngựa đã chờ ở ngoài phủ, Minh Đức, cậu biết lái xe không? Dạ thưa thiếp thân, con biết. Minh Đức cúi người nhẹ nhàng đứng bên cạnh Linh Thanh Dung, lúc nói chuyện với cô ấy, luôn bị giọng điệu nhanh nhẹn ấy lây nhiễm, khiến người ta cũng không thể không nhếch mép cười. Dường như Triều Ca hiểu Linh Thanh Dung đang nghĩ gì, giọng nói lạnh lùng như một chậu nước lạnh từ trời đổ xuống. Thiếp thân, trong phủ có người lái xe ngựa chuyên nghiệp, rất thành thạo và rất quen thuộc với Hoàng Thành, chúng ta cần đến nhiều cửa hàng, việc tiết kiệm thời gian là tốt hơn cả. Đây là lời khuyên răn rất tế nhỉ, họ ra ngoài chủ yếu để chọn mua quần áo, không phải ra ngoài chơi, nếu để Minh Đức lái xe, e rằng phải vòng quanh Hoàng Thành mất. Linh Thanh Dung đã nói đến miệng lại nuốt lời, Triều Ca luôn có thể nhắc nhở cô ấy đúng lúc. Trước khi ra ngoài, theo quy tắc phải báo cáo với bà nội trước, tối qua trước khi ngủ, Lục Thần An nói sẽ báo trước cho cô ấy, mặc dù biết Lục Thần An luôn làm việc một cách chắc chắn, nhưng thật sự đến phủ bà nội. Linh Thanh Dung vẫn có vẻ hơi ngượng ngùng. Bà nội đã lớn tuổi, ngủ ít tinh thần tốt, sớm đã ở trong vườn tỉa cành lá làm kiểu dáng mới lạ. Khi Thúy Mama dẫn Linh Thanh Dung vào, Bạch Linh Uyên đang đưa cho bà nội một bó hoa xuân. Cô ấy liếc mắt nhìn, đứng giữa bụi hoa và lá cây, lông mày như tranh vẽ, thanh tao tuyệt đối, bất cứ ai nhìn thấy đều muốn nhìn người đẹp cảnh đẹp nhiều hơn vài lần. Linh Thanh Dung cũng không ngoại lệ, Thúy Mama cười nói với bà nội. Nhưng bà nội lại chăm chú vào cành hoa trong tay mình, không nhìn Linh Thanh Dung. Sức khỏe của cháu đã khá hơn nhiều chưa? Dạ, thưa bà nội, cháu đã khỏe rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Thanh Dung nhớ lời Lục Thần An dạy, trả lời khá đúng mực. Bà nội đặt bó hoa xuân vào, đưa tay đón lấy khăn mặt nóng từ tay Bạch Linh Uyên lau tay, sau đó mới nhìn về phía Linh Thanh Dung, khóe miệng mang theo một nụ cười có ý nghĩa không rõ ràng. Thần An nói rằng thư mời của quận chúa Gia Hân cháu cũng đã nhận được, đến dự tiệc của quận chúa chắc chắn không được vô lễ, bây giờ xuân về, Hoàng Thành cũng có rất nhiều trang phục thời thượng, cháu tự mình đi xem, chọn một vài kiểu may mà cháu thích là được. Nói rồi, bà nội lại lấy một chiếc ngọc bội màu xanh ngọc từ tay Thúy Mama đưa cho Linh Thanh Dung. Linh Thanh Dung đưa tay nhận lấy, cầm trong tay ngắm nghía, trên ngọc bội màu xanh ngọc này khắc chữ Lục ở mặt trước. Mặt sau khắc phù hầu tước Cảnh An, mỗi chữ đều sáng bóng như bạc, mặc dù không bằng thư mời của quận chúa Gia Hân xa hoa, nhưng cũng có khí thế khó sánh được. Cháu thích cái gì, chỉ cần trưng ra chiếc ngọc bội này là được, sau đó sẽ có người đến phủ thu tiền. Bà nội cười từ tốn, chỉ coi là bà nội dành cho cháu một chút may mắn khi mới cưới thôi. Linh Thanh Dung nghe xong, hai mắt mở to, sau đó vội đưa ngọc bội cho Triều Ca. Không hề khách khí với bà nội, liên tục cảm ơn bà nội. Không trách Lục Thần An nhất định phải cho cô ấy đến gặp bà nội trước, và nhấn mạnh hai chữ quy tắc. Linh Thanh Dung còn đang thắc mắc, anh ta khi nào tuân theo quy tắc? Hóa ra là để cô ấy đến gặp tiền bạc. Bà nội lại bị cô ấy chọc cười, quay sang nhìn Bạch Linh Uyên thì cố tình làm như không thấy sự im lặng và chán nản của cô ấy, vỗ nhẹ vào lưng Bạch Linh Uyên, nhỏ giọng nói. Con cũng đi theo cô ấy đi. Mí mắt của Bạch Linh Uyên run lên, môi mím chặt, dường như đã hạ quyết tâm hàng vạn lần, nhưng cho đến lúc này, vẫn chưa thể nói ra với bà nội. Mỗi khoảnh khắc do dự đều là sự không cam lòng và không bỏ được của cô ấy. Đi thôi, bà nội thở dài nhẹ nhàng, lại nắm C, H, A, T, T, A, Y Bạch Linh Uyên. Bạch Linh Uyên ngẩng đầu nhìn bà nội, vẻ mặt buồn bã, nhưng nhanh chóng che giấu đi, lại trở nên ngoan ngoãn, đáp lại. Vâng, sau khi ra khỏi phủ bà nội, Linh Thanh Dung thấy hầu như mỗi người hầu và thị nữ đi ngang qua cô ấy và Bạch Linh Uyên đều sững người lại, sau đó nhanh chóng vái chào và bước đi, như thể việc hai người họ đi cùng nhau là một chuyện gây ngạc nhiên làm sao. Linh Thanh Dung nhìn một lúc rồi không để ý nữa, tâm trí của cô đã bay ra khỏi tường thành rộng lớn này rồi. Chỉ tiếc là Bạch Linh Uyên là người con gái nhà danh giá, đi đứng rất có quy tắc. Linh Thanh Dung phải bước một bước chờ hai bước mới có thể tránh làm cho cô ấy đi quá xa. Đi tới sau lưng, Linh Thanh Dung đã hoàn toàn thả lỏng, vì thế khi Bạch Linh Uyên nói chuyện với cô ấy cũng không nghe thấy, bị Triều Ca kéo ống tay áo mới lấy lại tinh thần, ngại ngùng cười với Bạch Linh Uyên. Bạch Linh Uyên cũng mỉm cười gượng gạo, những lời nói như bị mắc kẹt trong bụng, không nói được lần thứ hai nữa. May mà Triều Ca rất hiểu chuyện. Nhìn ra ngay được tâm trạng khó chịu của Bạch Linh Uyên, tiến đến gần Linh Thanh Dung nói. Thiếp thân, cô Bạch hơi tò mò, thư mời của quận chúa Gia Hân lúc nào được đưa đến phủ, dường như không nghe thấy ai trong phủ bà nội nhắc đến, nếu vô lễ với quận chúa thì không tốt. Linh Thanh Dung gật đầu hiểu ra, quay lại cười với Bạch Linh Uyên. Là Lục Thần An mang về cho con, Bạch Linh Uyên hai bàn tay nắm chặt lại càng chặt hơn, bước chân càng rối loạn hơn. Cách chương.